Hồ Lang Chi Sư, chương 131, chuyện này vẫn chưa xong. Góc truyện audio.com, không xong, tên thích khách cầm đầu lớn tiếng quát, tam đệ tứ đệ chạy mau. Tên thích khách cầm đầu cũng không phải là kẻ ngốc, vừa nhìn tình hình biết ngay rằng đại thế đã hỏng, đối phương có hai cao thủ cực kỳ khó đối phó, hơn nữa lại còn hơn 200 cận vệ quân tinh nhuệ. Bên mình đã hao mất một người, thực lực đã suy giảm đáng kể, lúc này chuyện mà hắn lo lắng không phải là ám sát đối phương, mà là làm sao để chạy trốn giữ mạng. Hai tên thích khách xử song thương và song câu đồng thời quát to. Đại ca chúng ta xông ra một lượt, hừ hừ, Mạnh Hổ cười lạnh, các ngươi cũng thật là có tình có nghĩa, nếu đã như vậy hay là ở lại hết đi. Hưng bá, ngươi đối phó tên xử song câu, hai tên còn lại giao cho ta. Chấm, giả, Trương Hưng bá ầm ầm đáp lại, song thiết kích tấn công mãnh liệt hai bên trái phải của tên thích khách xử song câu. Tên thích khách cầm đầu chậm rãi đưa ngang chiến đao trong tay, lưỡi đao nhẹ nhàng rung lên, trong thoáng chốc đã tạo nên từng tiếng vang như long ngâm. Chỉ trong khoảnh khắc chiến đao sắc bén đã hóa thành ánh sáng lạnh lẽo ngập trời, giống như cơn sóng dữ nhanh như gió cuốn mây trôi chém về phía Mạnh Hổ. Mạnh Hổ khẽ quát một tiếng, trường mâu trong tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía trước, chỉ nghe đinh một tiếng, đao thế ngập trời lập tức tiêu tan thành mây khói. Ủa, tên thích khách cầm đầu kêu lên một tiếng kinh ngạc, sợ hãi nói. Thương pháp của các hạ giỏi thật, võ học trên thế gian gì cũng có thể phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Trường mâu trong tay Mạnh Hổ khẽ rung, thoáng chốc xuất ra một đóa thương hoa ngập trời phủ xuống tên thích khách cầm đầu, lạnh lùng nói. Nếu như các hạ bị người sai khiến đến đây hành thích vậy phải hiểu rằng thất bại thì phải đền mạng, chuẩn bị chịu chết đi. Keng keng keng, trong tiếng kim loại va chạm vào nhau dồn dập làm cho người khác ngạt thở, tên thích khách cầm đầu đã thối lui mười mấy bước, dần dần đã đến gần bờ vực. Tên thích khách xử song thương cũng không bỏ chạy, lúc này thấy tên thích khách cầm đầu gặp nạn, nhất thời hơ song thương xông về phía Mạnh Hổ, lớn tiếng quát. Đại ca ta tới giúp ngươi, tam đệ, đừng lo cho ta. Chấm, tên thích khách cầm đầu vội la lên. Ngươi mau chạy đi, bây giờ muốn chạy thì đã muộn. Mạnh Hổ cười gằn một tiếng, quay đầu lại đánh ngược trường mâu ra, lưỡi mâu sắc bén như ánh mắt đâm thẳng vào tên thích khách đang xông tới phía sau. Tên thích khách xử song thương lộ vẻ điên cuồng, coi như không thấy trường mâu của Mạnh Hổ đang đâm thẳng vào ngực mình, song thương trong tay vẫn không đổi hướng, nhắm thẳng vào lưng Mạnh Hổ. Hiển nhiên, tên thích khách xử song thương đã đem lòng liều mạng. Tên thích khách cầm đầu thấy vậy, lập tức múa chiến đao hợp công Mạnh Hổ. Vẻ mặt Mạnh Hổ vẫn lạnh lùng như thường, nếu đối phương là ba người liên thủ hoặc bốn người liên thủ, Mạnh Hổ đối phó sẽ có chút phiền phức. Nhưng nếu chỉ có hai người liên thủ thì không cần phải nói, tên thích khách sử dụng song thương muốn liều mạng cùng Mạnh Hổ chính là múa rìu qua mắt thợ. Mạnh Hổ là một lão binh thân trải trăm trận bò từ trong đống xác chết ra, hắn am hiểu nhất chính là chiến thuật lấy mạng đổi mạng, ai muốn liều mạng cùng hắn, ắt hẳn người đó hiểm mạng hắn quá dài. Góc truyện audio.com. Bất giác trường mâu của Mạnh Hổ đang đâm về phía sau đột ngột rời khỏi tay, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung bắn nhanh ra, tên thích khách cố tình liều mạng nhất thời không kịp đề phòng liền bị trường mâu bắn trúng. Chỉ nghe phập một tiếng vang lên, trường mâu đã xuyên thủng ngực tên thích khách, mũi mâu sắc bén xuyên ra sau lưng, mang theo một bông hoa máu. Sau khi bắn ra trường mâu, thân hình Mạnh Hổ không lùi mà tiến, nhanh như tia chớp xông về phía tên thích khách trước mặt. Tên thích khách xử đao cười gằn một tiếng, đang muốn chém đứt thủ cấp của đối phương, đột nhiên đối phương vung hai tay lên, hai điểm hàn tinh mang theo tiếng rít chói tai bắn ngay vào mặt. Tên thích khách xử đao theo bản năng nghiêng đầu né tránh, hai điểm hàn tinh gần như lướt qua sát da mặt hắn, chỉ là một chút phân tâm suýt nữa phải trả giá bằng tính mạng của mình. Mạnh Hổ am hiểu nhất chính là phát hiện sơ hở thoáng qua của địch nhân trên chiến trường, hoặc là trong trận đánh nhau kịch liệt nắm bắt được sơ suất nhỏ như sợi tóc của địch nhân, sau đó dùng năng lực phản ứng ngoài sức tưởng tượng của hắn làm cho sơ hở hoặc sơ suất của địch nhân lớn hơn, cuối cùng lợi dụng sơ hở hay sơ suất lớn đó mà phát động một kích chí mạng. Người có thực lực hơi kém một chút gặp phải Mạnh Hổ tuyệt đối không qua được ba hiệp. Cũng cùng đạo lý như vậy, nếu như Mạnh Hổ không thể giải quyết được địch nhân trong vòng 3 hiệp như vậy cho dù có đánh tới 300 hiệp, Mạnh Hổ cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Nói cách khác, ba búa đầu tiên của Mạnh Hổ cực kỳ lợi hại, thế nhưng nếu đối thủ của hắn có thể chịu đựng qua 3 hiệp, lực uy hiếp của Mạnh Hổ sẽ giảm đi rất nhiều, dựa theo sự tích ba búa của Trình Giảo Kim. Tên thích khách xử chiến đao vừa phân tâm một chút, Mạnh Hổ đã né qua chiến đao của hắn chém sát ra mặt, bỗng nhiên quyền phải của Mạnh Hổ đã vận lực đầy đủ đột ngột xuất ra. Chỉ nghe rắc một tiếng, đầu quyền to như cái bát của Mạnh Hổ đã đập trúng vào ngực tên thích khách xử đao, xuyên thấu vào trong lồng ngực, sau đó năm ngón tay xòe rộng đột ngột bóp mạnh một cái, trái tim của tên thích khách đang đập bình bịch thoáng chốc đã bị Mạnh Hổ bóp cho nát bấy.

ngày mai có thi đấu chiến xa, ngươi nhất định phải lấy chức vô địch. Thi đấu chiến xa, thi đấu chiến xa là sao? Mạnh Hổ nghe xong vô cùng mê hoặc, thế nhưng Mông Nghiên không nói thêm lời nào, trực tiếp dục chiến xa tiến vào thành. Đưa mắt nhìn theo chiến xa của Mông Nghiên đang tiến vào cửa chính đông, sắc mặt Mạnh Hổ nhanh chóng trở nên âm trầm, quay đầu lại nói với Hoàng Đàm đang dục ngựa tiến lại. Hoàng Đàm, dẫn ta đến doanh phòng của các ngươi. Quân đoàn cận vệ và quân đoàn cấm vệ bình thường vẫn ở trong vệ bảo. Bên ngoài thành Lạc Kinh, bảo thành nhỏ, trung đội số 3 của Hoàng Đàm sau khi trở lại Lạc Kinh vẫn đóng quân tại quân doanh, bởi vì theo như quy chế của đế quốc ngoại trừ ngự lâm quân, các binh chủng còn lại của đế quốc muốn tiến vào Lạc Kinh phải có chiếu chỉ của Hoàng đế. Lúc này nghe Mạnh Hổ nói muốn đến quân doanh của cận vệ quân, Hoàng Đàm nhất thời cao hứng hẳn lên, gấp giọng nói. Tướng quân, doanh trại của bọn ta ở vệ bảo phía đông thành ngay trước mặt. Mạnh Hổ im lặng gật đầu, bây giờ hắn đang muốn tìm một chỗ thật tốt để tra hỏi tên thích khách, để có thể mau chóng biết rõ kẻ sai khiến sau lưng hắn là ai. Cách chương.